Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, ngoặc kép, tá y biểu tình hoảng hốt, lại nhìn đến bên cạnh Hồng Mao duỗi cái cổ, vẻ mặt theo lý thường hẳn là, nhưng này mẹ nó rốt cuộc là ai? Nhân viên công tác vẫn là tuyển thủ, chữa bệnh đội vẫn là, tá y một đốn, ký ức ẩn ẩn hiện lên, chiến xa bài. Phía dưới đấu ngươi chết ta sống, mặt trên làm cái xem diễn, còn có trên hành lang dùng thương thư hắn, dành trước một bước tiến, người yêu, phó bản, chính mình trước sau bị tạp thị giác, đối phương ngũ quan đều nhìn không tới cái đại khái, nhưng thân hình rõ ràng chính là trước mặt vị này, tá y, ngoặc kép chấm than, hơn 10 mét ngoài, đang định cùng Vu Cẩn cọ cái cùng khung bạc chuyện hỏa nhanh chóng quay đầu lại. Ngoạ tao. Này fan cuồng lại tới chiếm idol tiện nghi. Không thể trêu vào không thể trêu vào. Bên kia, tá y càng nghĩ càng không thích hợp. Nhìn tư thế, chẳng lẽ là tiểu Vu ở phó bản làm người cấp khi dễ. Hắn đang muốn mở miệng đem người đuổi đi. Thình lình nhìn đến nam nhân cúi người. Cúi đầu ở tiểu Vu bên tai nói gì đó. Vu Cẩn một đốn, nâng cằm lên, đôi mắt lại cong cong. Vệ thời hống xong con thỏ. Hướng tá y hơi hơi gật đầu, đứng dậy đi hướng chữa bệnh đội, 300.012 hào tuyển thủ dùng dược ký lục có thể tra được sao? Đội y nhìn hắn một cái, hướng cơ sở dữ liệu phiên phiên, gì, như thế nào không có? Tuyển thủ ghi vào lúc sau hẳn là ở một vòng nội đệ trình. Vệ thời nhíu mày, đảo cũng không ngoài ý muốn, bổ tra một chút, làm phiền, Vu tuyển thủ gây tê nại chịu thấp. Khoang cứu nạn tận lực giảm bớt thuốc mê lượng, đội y ngẩn ra. Từ bên trong xe lấy ra dò xét nghi đi hướng Vu Cẩn. Thần kinh cản trở mức đo lường chậm rãi bay lên, thực mau vượt qua cảnh giới tuyến. Tá y cũng khẩn trương thấu lại đây. Một mặt cấp công ty phát tin, một mặt nhìn dụng cụ số liệu nhảy nhót lung tung. Đội y thần sắc chuyển túc, tùy tay bắt lấy một cái hậu cần phê bình, lại nhìn về phía vệ thời. Các người công ty như thế nào làm? Đệ tam chàng vòng đào thải. Dùng dược ký lục còn không bổ. Đây là thi đấu vẫn là liều mạng A. Tiện đà soát soát viết chương kiểm tra sức khỏe đơn đưa cho hắn. Cầm, may mắn phát hiện Sermony quay đầu lại phân tích một chút số liệu. Tá y vội vàng đoạt lấy. Cái kia, ta mới là Bạch Nguyệt Quang giải trí. Vệ thời quét mắt dụng cụ biểu. Đổi thành 0,2mg mỗi kg Monster, y sư kinh ngạc nhìn về phía hắn. Như suy tư gì, đội y đi rồi, tá y cảm kích nhìn vệ thời liếc mắt một cái. Huynh đệ, giao cái bằng hữu, vệ thời gật đầu, hai người câu được câu không nói. Nam nhân lại khai bình thủy, nhìn Vu Cẩn ủng ục ôm thủy cấp chính mình rót hạ. Vài phút sau, Vu Cẩn rốt cuộc có thanh tỉnh dấu hiệu. Vệ thời lưu lại kia bình tưới con thỏ nước khoáng, cùng tá y chào hỏi liền mang theo Hồng Mao rời đi. Tá y vừa quay đầu lại liền vui vẻ, tiểu Vu tình, vừa rồi ta còn nhìn thấy ngươi người yêu bài đồng đội tới. Nhìn rất đáng tin cậy, ngơ ngác nhìn nước khoáng Vu Cẩn lập tức ngẩng đầu, nhanh chóng theo nam nhân rời đi phương hướng nhìn lại, đại lão ở mặt cỏ trung xuyên qua, Hồng Mao ở bên cạnh nhảy nhót lung tung. Như là ở kháng nghị, hành lang, ngụy diễn linh tinh từ ngữ mơ hồ truyền đến, tiện đà lại bị đại lão một câu mắng gục xuống đầu. Hài, sớm hay muộn có một ngày ta muốn tấu đến hắn, Hồng Mao ồn ào, vệ thời bỗng nhiên quay đầu lại, cách toàn bộ crow sân tú mặt cỏ, hai người xa xa tương vọng, liệt hòa, tế đàn cùng mây tía đem mặt cỏ nhiễm đỏ đậm ni vệ thời ánh mắt nhàn nhạt. Khóe môi đường cong tùng dung, tay phải hư hư nắm cùng khoản nước khoáng, như là chiến hậu lười nhác đi bộ thú, quay đầu lại lại xác nhận hai mắt con mồi, Vu Cẩn tim đập nhanh chóng nhanh hơn, nguyên bản còn trịnh trọng chuyện lạ muốn tìm đại lão Trần thuật vấn đề. Lúc này toàn bộ quên đến sau đầu, hai con mắt mở to lưu viên, nhìn qua vẫn là một con không thế nào cao hứng con thỏ. Tiểu lông mềm lại ở gió đêm trung Mỹ tư tư phiêu đãng. Phía sau, nhìn về phía nơi khác tá y một trận thổn thức, đâm đâm Vu Cẩn vai phải. Người C Monster, mặt cỏ một chỗ khác, tỉnh nghi xong C lần thứ hai hiệp. Nửa giờ trước còn khiêng thương ngang nhiên không sợ Minh Nghiêu hốc mắt đỏ lên. Ngồi xổm đội trưởng Tả Bạc Đường bên cạnh, một câu đều nói không nên lời. Tả Bạc Đường lại là cảm động lại là bất đắc dĩ. Chỉ phải vỗ vỗ bờ vai của hắn cổ vũ, không phải thiếu chút nữa liền bắt được đệ nhất sao? Không tồi, chưa cho ta tỉnh nghi mất mặt. Hắn lại hống nói, Tiểu Minh, nếu không trước lên, ngươi như vậy ngồi xổm cũng không phải chuyện này nhi. Rosen tú đạo bá thất, huyết cắp nhìn về phía một mảnh làm ầm ĩ mặt cỏ. Tả Bạc Đường giáng cấp đến C, không nên sớm như vậy đào thải, ứng tương tương nhưng thật ra chút nào không tiếc hận. Cười tùm tỉm nói, giáng cấp thứ tự còn có thể đi lên. Có thể đem Minh Nghiêu bước ra tới cơ hội nhưng không nhiều là Mani nhân ra tiểu tả tính có thể. Sao ngươi rõ ràng, huyết cáp sửng sốt, dáng màu chung, thiêu chỉ còn cái giá tế đàn ầm ầm sập, tiết mục PD lại bắt đầu thu xếp, chụp không biết là lò cao luyện thiết vẫn là rác rưởi đốt cháy quảng cáo. Ngụy Diễn chấp nhất nhìn về phía Vu Cần, lại chậm chạp không chịu lại đây, bạc chuyện hòa nhưng thật ra thấy rõ. Vị này hình người binh khí thỏa thỏa nhi là bởi vì người nhiều không chịu lại đây. Đánh giá đám người thiếu liền lại lần nữa tìm Tiểu Vu sau chiến thư. Có cái tiểu kịch vụ chậm gì gì cầm túi hướng mặt cỏ đi tới. Bạc chuyện hòa tốc độ tay bay nhanh tiếp nhận, chạy nhanh liền tưới mặt cỏ vòi nước tá cái trang, đắp lên mặt nạ điều trị da thịt, gọi điện thoại cấp nhà mình huynh trưởng. Bạc Phúc Thủy ở bàn làm việc thượng kiều cái chân. Hướng xếp hạng đệ ba nhà mình đệ đệ biểu đạt chúc mừng. Bạc chuyện hòa vui mừng khôn xiết. Đối với thông tin sói chu, bạc Phúc Thủy đem tai nghe ra bên ngoài kéo kéo. Rộng lượng cho quan tâm. Nhãi con, tuy rằng là trong nhà tràng, chỉ đáp bổ thủy là không đủ. Các ngươi cái kia hiến tế hỏa, ngọn lửa phóng xạ từ tử ngoại tuyến đến gamma tuyến đều có. Dưới loại tình huống này muốn thêm đắp một chương mỹ bạch. Biên đạo không lưu tình chút nào đánh gãy. Đệ ba danh bạc chuyện hòa. Hậu trường chuẩn bị phỏng vấn. Phỏng vấn trong nhà, Caesar xoài bước đi ra. Đệ hai danh Minh Nghiêu mở to hồng chít chít đôi mắt tiếp ở hắn mặt sau tiến trang. Bạc chuyện hòa xách một tiếng. Từ hóa trang trong bao móc ra một đôi mắt màng hữu nghị đưa tặng cấp Minh Nghiêu. Không cần còn, quay đầu lại các ngươi tỉnh nghi phát thông cáo. Phóng đồ thời điểm nhớ rõ cho ta ma cái ra. Minh Nghiêu một nghẹn, nói lời cảm tạ tiếp nhận. Caesar ra cửa khi chính gặp được Văn Lân. Lập tức kéo người cấp giống giống liền phải đi tìm Vu Cẩn tá y. Chụp xong quảng cáo trở về tiết mục PD ở hắn phía sau hít mây nhà khói. Quán quân phỏng vấn, hỏi gì liền nói, ai đều là tiểu Vu tính hảo. Đều là đội trưởng cùng Văn Lân bọn họ, ta này gì cũng chưa làm, liền lên đài đổi một chương tạp, huyết cáp cười nói, người trẻ tuổi A, nơi xa, Bạch Nguyệt Quang tiểu đội rốt cuộc lần thứ hai tập hợp. Caesar ồn ào cái không ngừng, tá y đang ở lớn tiếng răn dạy, Vu Cẩn mềm mục nằm xoài trên mặt cỏ phơi nắng, Văn Lân cười tủm tỉm nhìn, tiết mục PD tùy tay nhìn về phía đầu cuối. Lập tức tinh thần rạng rỡ. Lúc này Croson tú lưu lượng một mảnh rất tốt. Đệ tam chàng thi đấu phía chính phủ cắt nối biên tập còn không có ra. Trên tinh võng kéo tay. Sản lương đại hộ, kính hiển vi thiếu nữ. Trạm tỷ nhóm đã nhanh chóng chiến đấu hăng hái tuyến đầu. Thỏa mãn quảng đại quân chúng nhu cầu. Mấy cái kinh điển màn ảnh tổng thể video nhanh chóng truyền bá. Vô số tác soát bay lên. Thăng tỉnh nghi xong C vì ngươi chiết cánh, đưa ngươi bay cao thăng Bạch Nguyệt Quang xong đột kích bụi gai liệt hỏa. Xá sinh niết bàn thăng vi cân CP phi thành vật nhiễu. Duyên định tam sinh thăng tá lân, tiết mục PD đột nhiên hưng phấn, ta cảm thấy chúng ta có thể làm cái đại sự tình. Huyết cắp mờ mịt, ngoặc kép, gì, tiết mục PD cười hắc hắc, chúng ta đoàn tổng có thể đổi một cái ý nghĩ. Tích cực hưởng ứng fan yêu cầu. Tổ đội sao, SVKAT, 4 đến 5 người tiểu tổ, đặc thù tác chiến đơn vị, người xem ở thi đấu cũng đều nhìn chán. Chúng ta lần này có thể hủy đi đội. Hay hay một tổ làm tổng nghệ tiểu trò chơi. Kia cái gì làm fan ở trên mạng đầu phiếu tổ đội. Huyết Cáp buồn bực, ý gì? Tiết Mục PD phủi phủi khói bụi. Hải Nha, cùng ngươi loại này Tang Thương thẳng nam nói không rõ. Tương Tương ở bên trong sao? Ta đi tìm nàng nói đi. Ai cái kia tiểu ai lại đây hả? Trong chốc lát mở họp viết cái kế hoạch. Huyết Cáp, ngươi mẹ nó không phải Tang Thương thẳng nam. PD nghiêm túc trách cứ. Làm nghệ thuật, đừng dùng như vậy nông cạn từ ngữ hình dung ca. Một bên tiểu biên đạo nỗ lực nhớ kỹ lãnh đạo thình. Linh xảy ra linh cảm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hổ khu chấn động. Lão sư, nếu là bọn họ đem ngụy diện ít ngày đầu lên rồi sao làm sao bây giờ? PD bàn tay vung lên, chỉ cần có lưu lượng, người lão sư cái gì đều có thể làm. Làm truyền thông người, liền phải có hiến thân màn huỳnh quang tự giác. Chuẩn bị tiếp thu phỏng vấn ngụy diễn mặt vô biểu tình từ hành lang đi ngang qua. Tiểu biên đạo một cái run run, sợ tới mức vở bút rớt đầy đất, phỏng vấn thất trung, tuyển thủ dựa theo thứ tự vào bàn, ngay sau đó đệ bốn danh ngụy diễn lúc sau chính là Vu Cần. Màn che ở phỏng vấn gian bốn phía nhu nhu phiêu đãng. Phòng nội ngụy diễn vẫn như cũ ít nói, phụ trách phỏng vấn bói toán đạo sư, nửa chòm nhân mã chiêm sư Tân Lạp thao thao bất tuyệt. Cơ hồ từ đầu tới đuôi đều không có tẻ ngát, từ ngụy diễn thi đấu biểu hiện, đến chủ động đưa ra cho hắn xem cái tay tướng, còn có 3 phút tốc chắc đào hoa vận chờ 7 xả 8 xả. Vu Cẩn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước vài vị tuyển thủ phỏng vấn như thế lâu. Phỏng vấn chờ khu nội, tựa hồ vì cấp tuyển thủ giải buồn, thả không ít tinh xảo bói toán đạo cụ, bài tarot, thủy tinh cầu, mai rùa. Xúc xác, bát quái bàn, vận mệnh chi thư cái gì cần có đều có. Vu Cẩn tùy ý mở ra vận mệnh chi thư chung một tờ. Một hàng chữ to hạ ấn cái mã QR, tình yêu sắp buông xuống. Hiện tại quét mã tiền trả lập tức đạt được thoát đơn chỉ dẫn. Vu Cẩn, ngoặc kép, phỏng vấn khu nội, bói toán sư Tân Lạp đã xả tới rồi, tòng mệnh lý tới xem. Ngụy tuyển thủ hẳn là có 2 vị quan trọng trưởng thành đồng bọn. Chẳng lẽ ngụy tuyển thủ có 2 cái ca ca? Ngụy diễn chết lặng lắc đầu. Vu Cẩn khép lại quét mã chi thư. Mắt thấy liền phải chờ đến thiên hoang địa lão. Đầu cuối chung bỗng nhiên một cái tin tức truyền đến. Caesar, ngọa tao, tiểu vu ngươi mau xem đoàn tổng đầu phiếu giao diện. Vì cân CP là nơi nào toát ra tới gà rừng tổ hợp. Đem ta bạch nguyệt quang xong đột kích đều cấp siêu. Khẳng định có người mua thủy quân. Tiểu vu ngươi chờ, ca này liền đem ta 2 số phiếu cấp soát đi lên. Chương 72 vận mệnh chi luân Vu Cẩn thả lại quét mã chi thư. Chạy nhanh hỏi, Caesar ca, cái gì vi cân, đang ở lúc này, phỏng vấn thất đại môn mở ra. Ngụy diễn biểu tình cứng đờ đi ra. Phía sau. Bói toán đạo sư Tân Lạp vẫn miệng lưỡi lưu loát không dứt. Ta ở tiểu ngụy trên người thấy được hoạt bát, bồn phóng tính linh, đó là không có bị áp lực thiên tính. 2 cái phụ trách thu âm kịch vụ 2 mặt nhìn nhau. Hắn nói chính là ngụy tuyển thủ. Vu Cẩn hướng ngụy diễn chào hỏi, đẩy cửa ra đi vào. Bói toán sư Tân Lạp lập tức lộ ra ôn nhu tươi cười. Cỡ nào kỳ dị mệnh luân, thân ái. Ta xem ngươi cùng huyền học có duyên, nơi này là 100 chương nửa tròm nhân mã mệnh lý hiệp hội bói toán ưu đãi khoán. Liền từ ta làm chủ tặng cho ngươi, dùng không xong có thể rút thăm trúng thưởng đưa cho fan. Hết chương.